mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 036, ta đến lái xe đi, Tô Vân Binh cũng thực tâm mệt. Xem ra, bọn họ là cần phải hồi đế đô. Ân, Lê Thu ủ rũ nhi, thời chi hành trầm mặc cùng sau lưng bọn họ, ôm trong lòng đứa nhỏ. Sân vắng như bước, Lê Thu thấy hắn lên xe, nhắm mắt lại, không nhường đối phương lại lạt nàng. Lê Thu chưa từng có như vậy phiền chán một người qua. Nhất là đối phương xem ánh mắt nàng, nhường nàng tưởng đá mấy đá. Tô Vân Binh cùng thời chi hành tán gẫu khởi thiên đến. Đến đế đô sau, Lê Thu mở to mắt, xuống xe là lúc, đi đến thời chi hành bên người. Chúng ta có thể trước làm hôn thú cấp Lê Tuyền thượng hộ khẩu. Nhưng sau muốn làm lý thủ tục ly hôn, thời chi hành yên lặng mở ra đồng hồ. Điệu ra đế quốc hiến pháp hôn nhân bộ phận, Lê Thu mở to hai mắt, không dám tin, Sương Thảo, pháp luật hiện tại liên kết hôn cùng ly hôn đều phải quan. Nghe được Lê Thu bạo thô khẩu dị năng giả nhóm, nhìn về phía Lê Thu, dường như xem một cái không kiến thức nhân, bọn họ cũng không biết là như vậy pháp luật có cái gì không tốt. Ngược lại nhường người với người trong lúc đó hôn nhân, trở nên càng thêm thuần túy cùng thánh khiết, thời chi hành che Lê Thu miệng, Thu Thu, những lời này không cần nói lung tung, hiện tại cùng mặt thế phía trước rất nhiều này nọ đều không giống với. Ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi, ân, Lê Thu nhưng lại không có đẩy ra thời chi hành, nàng rất kinh ngạc, hiện tại đế quốc hiến pháp quả thực cùng tam cô lục bà dường như. Xen vào việc của người khác, kết hôn phải lấy 20 năm trong khi hạn, 20 năm sau, nếu có chút sung túc lý do, cần cả nước dị năng giả nhóm ở tuyến đầu phiếu, nếu là thông qua, tài năng ly hôn, đan này hạng nhất, liền nhất định lĩnh hôn thú muốn qua cả đời. Lê Thu đầu đau quá, nàng đến cùng đến cái gì dạng quỷ thế giới, rất đặc sao đản đau, một lần nữa đầu thai 20 năm sau. Mới biết được đây là một quyển thế giới, không có so với nàng càng hố cha người. Lê Thu quả thực, như nàng lần này lại từ, khẳng định muốn đi trách cứ mạnh bà, ngào cái gì phá canh, nàng kiếp trước trí nhớ đều không tẩy sạch sẽ, như tẩy sạch sẽ, nàng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy phiền chán. Ali, Vân Hổ xa xa nhìn đến Lê Thu cùng Tô Vân Binh, không dám tin chớp chớp mắt. Đợi xác định thật là bọn họ sau, vội vàng chạy đi lên, đem thời chi hành tễ khai, nắm giữ Lê Thu bả vai, nguyên lai ngươi không chết à, thật sự thật tốt quá, Vân Hổ kích động làm cho người ta đến cái hùng ôm. Lê Thu đang suy nghĩ sự tình, thình lình xảy ra hùng ôm lấy, hơi kém nhường nàng xuyễn không được khí nhi, uy, biểu kích động, còn sống đâu, ngươi lại ôm. Ta sẽ bị lạc từ, Lê Thu trong lời nói, nhường Vân Hổ buông tay, mặt đỏ hồng xin lỗi, thực xin lỗi a, ta rất kích động, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi cữu cữu, sau này trở về tìm, không tìm được của các ngươi, khụ khụ, nghĩ đến ngươi nhóm đã mất, thực xin lỗi a, ngươi có hay không bị thương, nhà ta có quan hệ dị năng giả, có thể trị liệu, Lê Thu lắc đầu. Ta không sao a, ta cùng ta cữu cữu đều tốt lắm. Tạ ơn ngươi nhớ, nhìn thoáng qua Tô Vân Binh, người sau lập tức ghét đến, sau đó đi lại cùng Vân Hổ đáp lời. Nhưng Vân Hổ ảo thực, luôn luôn dắt Lê Thu nói chuyện, thời chi hành bị phiết ở một bên nhi, nhất là Vân Hổ lôi kéo Lê Thu thủ. Lê Thu còn vẻ mặt tươi cười cùng đối phương nói chuyện. Thái độ so đối hắn quả thực tốt lắm hơn 10 lần. Thời chi hành đè nén không được tức giận, khiến cho ám hệ dị năng cuồn cuộn, tùy thời thoát thể mà ra. Lê Tuyền chát chát nhãn tình, theo bản năng nhìn về phía Lê Thu, mẹ tương đương ở trên xe lúc ấy. Thời chi hành sẽ dạy Lê Tuyền kêu ba mẹ, lúc này nhưng là sửa miệng. Lê Thu nghe thế thanh âm, mê mang chớp chớp mắt. OCV by Love Dayo, hết chương.